Liễu Minh cắn đầu lưỡi một cái, phun ra một ngụm tinh huyết, một tay hư không điểm xuống, tinh huyết lập tức chui vào trong tấm thuẫn. Lúc này, không khí cũng đang ông ông cộng hưởng, sương mù màu đen trên mặt ngoài tấm thuẫn ngưng tụ lại, sau đó lại một lần nữa nổ tan ra, chín đầu khô lâu xoay một cái trên không trung rồi hướng tấm thuẫn bay vọt trở về. Oanh! Theo tiếng vang truyền ra, sương mù máu đang quay cuồng đột nhiên tản mát ra để lộ ra mặt thuẫn có ánh sáng đen lập lòe. Trên tấm thuẫn, văn trận của trọng cấm chế thứ 36 chậm rãi hiện ra rõ ràng. Đã thành. Liễu Minh lúc này mừng rỡ dị thường, tự nói một tiếng nói. Hắn vừa động tâm niệm, tay liền điểm một cái lên không trung chỗ tấm thuẫn lập tức tăng vọt kích thước, to đến 5-6 trượng, hầu như choán hết cả luyện khí thất, sau khi pháp quyết biến đổi, thuẫn này lại thu nhỏ còn hơn một tấc. Tiếp đó hắn vẫy tay một cái, tiểu thuẫn màu đen liền bay vèo quay về, chui thẳng vào trong miệng không thấy bóng dáng đâu nữa. Hai mắt Liễu Minh khép lại, hướng tới thần thức hải xem xét qua, thấy tiểu thuẫn giờ đang lơ lửng bên cạnh hồn thiên bia. Hắn lại bấm pháp quyết, tức thì thuẫn này lại từ mi tâm lóe ra, chậm rãi rơi vào trong tay. Không biết linh khí này khi tăng lên pháp bảo hình thức ban đầu thì uy năng rốt cục sẽ thế nào? Sau khi tự thì thào một câu, hắn vỗ tay lên dưỡng hồn đại bên hông, một đám sương mù màu đen cuồn cuộn tuôn ra. Chính là cốt hạt màu bạc. Chúc mừng chủ nhân thành công. Luyện chế ra pháp bảo sổ hình. Cốt hạt vừa mới hiện ra trước mắt, âm thanh trẻ con đứt quãng liền truyền đến bên tai. So sánh với trước đây thì rõ ràng cốt hạt nói năng đã lưu loát hơn nhiều. Liễu Minh nghe thế khẽ gật đầu, sau đó thông qua liên hệ thần thức, xác nhận thương thế của cốt hạt khi ở trong Bích Khung Huyễn Cung đã khôi phục gần như hoàn toàn, liền lệnh cho nó nhằm cửu nghi khô lâu thuẫn thử công kích một chút. Kế đó cổ tay hắn run lên, tiểu thuẫn trong tay bỗng có sương mù từ mặt ngoài tuôn ra cuồn cuộn, lập tức hóa lớn hơn một trượng, chắn ở trước người. Cốt hạt nghe lệnh, thân hình nhanh chóng hóa lớn, dài 3-4 trượng, sau khi linh văn màu đen trên đôi càng khổng lồ lóe lên liền đập một phát nặng nề lên tấm thuẫn. Tức thì trong luyện khí thất vang một tiếng u u thật lớn, đôi càng khổng lồ vừa mới chạm vào tấm thuẫn này liền run lên rồi bắn ngược trở ra, kéo theo cả cốt hạt bay ra ngoài mấy trượng. Trên mặt ngoài cự thuẫn không thấy lưu lại bất kỳ dấu vết nào. Người không sao chứ? Liễu Minh lắc mình một cái, xuất hiện bên cạnh cốt hạt, nhẹ nhàng nhìn một cái lên đôi càng khổng lồ của cốt hạt, mở miệng hỏi. Cốt hạt liền cua cua đôi càng, tỏ vẻ không có gì phải lo. Liễu Minh thấy vậy nhưng vẫn có chút không yên tâm, cốt hạt mới bị trọng thương chưa khỏi hắn, vì vậy hắn lại vỗ dương hồn đại bên hông, cốt hạt liền hóa thành một đạo hắc khí chui vào đó. Liễu Minh lại đem thần thức quét bên trong một cái dưỡng hồn đại khác, phi lâu trước đây bị thương cực kỳ nặng, lúc này vẫn còn đang ngủ say tĩnh dưỡng trong đó. Liễu Minh nhìn kỹ cự thuẫn không có chút hư tổn nào, gật gật đầu rồi hai tay lại biến đổi pháp quyết, liên tiếp mấy đạo hào quang đánh vào trong tấm thuẫn. Lập tức, sau một thoáng mơ hồ, tấm thuẫn hóa thành một mảng sương mù tràn ra khắp luyện khí thất. Bên trong sương mù màu đen đang quay cuồng, bỗng nhiên xuất hiện 18 điểm hỏa diễm kim sắc, chính là tinh hỏa trong mắt của 9 cái khô lâu kia. Liễu Minh tay điểm một cái vào không trung, nơi có một khối đá lớn màu xanh ở góc gian luyện khí, 9 cái khô lâu trong sương mù chợt hiện ra, không hẹn mà cùng há miệng phun ra một đạo kim sắc hỏa diễm, hầu như cùng lúc đánh lên trên tảng đá. Sau một tiếng trầm muộn, khối đá lớn dưới công kích của kim sắc liệt diễm liền hóa thành khói xanh. Liễu Minh thấy vậy đại hỉ. Thuẫn này sau khi trở thành pháp bảo sổ hình, uy lực lại mạnh như vậy. Nếu là thời điểm chiến đấu với người khác, đem đối thủ vây khốn trong sương mù màu đen sau đó chỉ cần dùng 9 cái khô lâu này cũng có thể khiến đối thủ khó lòng phòng bị, vô hình vô tích mà chém giết đối thủ. Liễu Minh suy nghĩ như vậy, một tay vẫy một cái, điều khiển toàn bộ sương mù màu đen đang quay cuồng trong phòng luyện khí, từ mọi ngóc ngách ngưng tụ về phía trung tâm. Một lát sau, hắc khí cuồn cuộn kia ngưng tụ lại, lần nữa hóa thành một tấm cự thuẫn màu đen, mà 9 cái khô lâu ma đầu thì sau một hồi cười càng cả quái dị liền. Hắc quang lóe lên, nhao nhao chui vào mặt ngoài thuẫn, hóa thành một đồ án gồm 9 cái khô lâu trông rất sống động. Liễu Minh há miệng ra, hắc quang lóe một cái đã thấy tấm thuẫn biến nhỏ còn hơn một tấc, vèo một tiếng, hóa thành một đạo hắc quang chui vào trong miệng, không thấy bóng dáng. Chương 574 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Đến ngày hôm nay, Liễu Minh cuối cùng đã đem tầng cấm chế cuối cùng của cửu nghi khô lâu thuẫn tế luyện xong xuôi, khiến cho nó chân chân chính chính trở thành một kiện pháp bảo sổ hình có 36 trọng cấm chế. Về phần tài liệu linh tính chủ yếu nhất là cọng lông của cự ma, trong lúc luyện chế lúc trước, đã sớm bị mài thành bụi phấn dụng nhập vào trong huyết thủy rồi. Nếu không như vậy, trong quá trình luyện chế vòng cấm chế thứ 36, linh khí sẽ tự động vỡ tan ra, tự nhiên sẽ không có khả năng thành công. Từ nay trở đi, khi đã có thuẫn này, hắn cho dù khi đối mặt với cường giả hóa tinh kỳ vẫn chưa địch lại được nhưng để tự bảo vệ mình thì không gặp vấn đề gì. Thậm chí là đối mặt với những tồn tại khủng bố như ảo ảnh kim liệt dương, nghĩ đến cũng nhất định có cơ hội dựa vào bảo vật này mà thoát thân được. Kế đó, Liễu Minh tâm niệm vừa động, từ tu di giới lấy ra diệt hồn phiến của gã thiếu niên áo lục cùng tiểu chùy của tên thiết tháp đại hán kia. Khi trước, lúc ở trong huyễn cung đối chiến với Kim Liệt Dương, Liễu Minh ngoại trừ đem không ít linh khí hạ phẩm thu mua trước đó ném ra cho tự nổ để đối phó địch nhân, thậm chí ngay cả xích sắc tiểu kiếm dùng tương đối thuận tay cũng tự nổ mất, nhưng lại chưa chịu đem hai kiện cực phẩm linh khí này xuất ra. Lúc này, Liễu Minh lại muốn thử dùng diệt hồn phiến này thêm lần nữa, liền thúc giục diệt hồn phiến một chút. Kết quả hắn phát hiện phiến này xác thực không quá thích hợp với công pháp bản thân, liền khẽ lắc đầu, đem thu lại. Tiếp theo hắn lại đem tiểu chùy màu đen ra chơi đùa một chút, nhưng uy năng mà tiểu chùy này thể hiện ra lại khiến hắn chấn động. Hắn chỉ là tay cầm tiểu chùy, muốn rót một chút ít pháp lực vào trong đó, thể nghiệm qua uy năng của nó. Kết quả là hắn vừa mới rót vào một tia pháp lực, tiểu chùy màu đen lại bỗng run lên, phát ra ánh sáng rực rỡ, đồng thời cỗ hấp lực khổng lồ từ đó truyền ra, khiến cho pháp lực của Liễu Minh lập tức như sôi trào, không tự chủ được tuôn ra, nhao nhao rót vào trong tiểu chùy. Liễu Minh kinh hãi liền lập tức thúc giục pháp quyết, mãnh mẽ đè nén pháp lực bản thân, đồng thời ném tiểu chùy bay xuống đất. Một tiếng phanh vang thật lớn. Một đạo hắc quang vừa lóe lên trên mặt đất của phòng luyện khí, tức thì mặt đất xuất hiện một vết rách sâu hơn một xích. Liễu Minh thấy vậy, không khỏi lông mày cao lại. Linh khí này mặc dù uy lực cực lớn, nhưng tốc độ tiêu hao pháp lực lại cực nhanh, khiến cho pháp lực trong người hắn, dù đã vượt xa tu sĩ đồng cấp vẫn cảm thấy không chịu nổi, có lẽ chỉ thích hợp cho tu sĩ hóa tinh trở lên sử dụng. Vì vậy hắn sau một hồi suy nghĩ, quyết định trước đem linh khí này bán ra, hẳn là có thể bán được một cái giá không tồi. Trong nội tâm, kế hoạch đã định, hắn liền thu hồi tiểu chùy. Trong thời gian kế tiếp, Liễu Minh lại lấy ra bộ 4 viên châu kim giáp khôi lỗi, ném nhẹ vào trong không trung rồi liên tiếp đánh ra 4 đạo pháp quyết. Sau khi mấy viên châu biến ảo một cái liền hóa thành 4 con khôi lỗi màu vàng cao hơn một trượng rơi xuống trước mặt hắn. Lúc trước tiến vào Bích Khung Huyễn Cung, vì thời gian cấp bách nên hắn chưa kịp luyện tập thao túng 4 con khôi lỗi này cẩn thận, vì vậy trong suốt 3 tháng trong Huyễn Cung chưa từng lấy ra để đối phó địch nhân. Nếu hắn có thể điều khiển thuần thục 4 con khôi lỗi này thì không khác gì có thêm 4 tên hóa tinh sơ kỳ hỗ trợ, như thế hẳn là hành trình trong Huyễn Cung sẽ thoải mái hơn rất nhiều, lại càng có thể đoạt được nhiều Bích Khung Châu hơn nữa. Mà lần thi đấu ngoại môn của Thái Thanh Môn chẳng mấy chốc nữa sẽ bắt đầu. Tuy tự biết rằng cơ hội được cường giả chân đan cảnh nhìn chúng, trực tiếp thu làm nội môn đệ tử không quá lớn, nhưng không vì thế mà hắn dễ dàng buông bỏ. Những thứ khác không nói, chỉ riêng phần thưởng cho 10 thứ hạng đầu đều cực kỳ hậu hĩnh, đặc biệt là người xếp hạng nhất, nghe nói có thể được quyền lựa chọn một môn công pháp mà chỉ nội môn đệ tử mới được tu luyện, thực sự rất động lòng người. Liễu Minh sau khi suy nghĩ như vậy liền phất tay một cái, 4 đạo phù văn lóe lên rồi nhao nhao nhắm chỗ mi tâm mà chui vào trong người 4 khôi lỗi. Quanh thân 4 khôi lỗi màu vàng lập tức thấy kim quang phát sáng óng ánh. Nửa tháng sau, trong phòng luyện khí, Liễu Minh đang đứng giữa không trung, 10 ngón tay liên tục bấm niệm thay đổi pháp quyết. Ở phía dưới, từng tràng những tiếng đi đùng quái dị vang lên, 4 khôi lỗi thân tỏa kim quang, dưới sự điều động của Liễu Minh chia ra 4 phía, tỏa ra 4 cỗ khí tức khổng lồ khác nhau liên tục, không ngừng hoán đổi vị trí, khiến người ta cảm giác phảng phất như một chỉnh thể thống nhất, mơ hồ đã đạt đến trình độ hóa tinh sơ kỳ. 4 con kim giáp khôi lỗi bỗng nhiên chậm lại, kế đó kim quang quanh thân lưu chuyển một hồi rồi dừng hẳn lại, im lặng không nhúc nhích gì nữa. Có chút kỳ quái, tuy đã có thể điều khiển 4 con khôi lỗi như ý nhưng tại sao mình lại có cảm giác còn chút gì đó chưa đúng lắm. Liễu Minh thu lại pháp quyết, trong mắt lộ ra một tia nghi hoặc thì thào tự nói, kế đó cả người rơi vào trầm tư. Một tháng sau, sau những âm thanh gào rú, rồng ngâm vang lên trong mật thất là một tiếng oanh thật lớn vang lên, cả động phủ khẽ rung lên, tiếp đó có tiếng cười to của Liễu Minh truyền ra, ha ha, thì ra là vậy. Đây mới chính thức là bí mật của 4 khôi lỗi này. Nếu có người biết bộ tứ tượng khôi lỗi này còn có đòn sát như thế, chỉ sợ cái giá sẽ bạo tăng một phen khiến người ta tranh giành nhau đến bể đầu. Lúc này trong mật thất, 4 con khôi lỗi vẫn lặng im đứng 4 phía quanh Liễu Minh, nhưng trong không gian lại thấy có linh áp kinh người tỏa ra. Liễu Minh mặt mũi tràn đầy vẻ vui mừng, ngón tay khẽ búng, 4 đạo pháp quyết liền lóe lên rồi chui ngay vào trong người 4 khôi lỗi. Đợi sau một hồi những tiếng bục bục loạn hưởng, 4 khôi lỗi này lại hóa thành những khối cầu, Liễu Minh bèn thu lại chúng. Trong thời gian sau đó, Liễu Minh liền chuyên tâm ở trong mật thất tại động phủ phục dụng lãnh ngưng đan, bế quan tu luyện, bởi đây là giai đoạn chuẩn bị cuối cùng cho kỳ thi đấu sắp tới. Ngoại trừ luyện công bên ngoài, hắn mỗi ngày còn không ngừng tiến vào bên trong hồn thiên bia, lợi dụng tinh thần lực từ hóa thức trùng để kích thích ma huyễn đồng mục, tiến vào trong ảo cảnh tu luyện. Một ngày kia, Liễu Minh tâm niệm thay đổi, lần đầu tính tới việc đổi đối thủ trong huyễn ma đồng, thay Lam Tỷ Ma hóa bằng gã chân đan hải yêu hoàng. Song từ khi hắn từ không gian thần bí tiến vào bên trong ảo cảnh, lông mày bỗng nhíu lại, liền phát hiện bản thân có điểm khác lạ. Không chờ thấy hắn thi pháp, bên ngoài thân đã tản mát một tầng hắc diễm,

Đáng tiếc là sau khi ma hóa, tuy thực lực tăng đột biến, uy năng ma khí cũng vượt xa so với mọi loại công kích của thân thể bình thường trước đây, nhưng lực khống chế với ma khí vẫn còn có chỗ khiếm khuyết, vậy nên khi chiến đấu với Hải Yêu Hoàng vẫn là kết thúc bằng thất bại của Liễu Minh. Đột nhiên, giao long màu lam phía sau quất đuôi xuống, một chân trước cào tới trước một phát, một chảo mang đầy móng vuốt sắc nhọn liền phá không bay ra, chỉ vèo một tiếng ngắn ngủi đã thấy chảo mang đã xuất hiện cách lưng Liễu Minh có mấy trượng. Đúng lúc này, trong khoảng không trước chảo mang màu lam truyền ra một hồi chấn động kịch liệt, một ảo ảnh cự chảo màu đen như thuấn di tới nơi. Phanh một tiếng vang thật lớn. Cự chảo màu đen lúc này đập thẳng vào cự chảo màu lam, lập tức thấy một vầng ánh sáng lam đen lẫn lộn tỏa ra. Sau một khắc, quang mang hắc sắc lóe lên, trong khoảnh khắc đã ép qua lam sắc quang mang, một chảo đánh vỡ tan những móng vuốt sắc nhọn màu lam kia liền nhanh chóng cuồn cuộn lao về giao long màu lam ở đằng sau. Phanh! Đang vội vàng lao nhanh về phía trước, giao long màu lam không kịp đề phòng, đột ngột bị cự chảo màu đen bấu một cái thật chặt, trên người liền thấy một vết cào sâu thấy được cả xương. Cái này chính là thành quả luyện tập của Liễu Minh trong suốt thời gian này. Hắn lúc này đã có thể khống chế kiếm khí, sử dụng ma khí quanh thân tụ lại hóa hình để tiến hành tấn công. Tuy uy lực lúc lớn lúc nhỏ nhưng đã nhiều lần đả thương được Hải Yêu Hoàng. Giao long màu đen đau đớn gầm nhẹ một tiếng, miệng mở rộng bắn ra một cột sáng lam to cỡ miệng bát ăn cơm, đồng thời đuôi dao hất lên tạo ra một luồng cuồng phong. Cuồng phong này đi sau mà đến trước, tạo thành một bức tường gió vây quanh người Liễu Minh khiến hắn nhất thời không thể trốn tránh. Liễu Minh thấy vậy, suy nghĩ nhanh một chút, linh văn màu tím ngoài thân chuyển động một hồi, ma khí khắp người lần nữa tụ lại. Tiếp theo hắn vừa quay mắt đầu lại, vừa thấp giọng quát, cánh tay vung mạnh lên, một đoàn ma khí liền từ trong tay bắn ra, mặt đối mặt đón đỡ cột sáng màu lam. Phốc, cột sáng màu lam nhoáng cái đã chui vào bên trong ma khí màu đen nhưng không có xuyên thủng qua được. Hai bên tạm thời rơi vào thế rằng co giữa không trung. Oanh, ma khí màu đen sau một lúc ngăn cản cuối cũng tán loạn tản ra. Thân hình Liễu Minh bỗng như quỷ mị lóe một cái đã thấy xuất hiện bên phía Hải Yêu Hoàng đã biến thành giao long kia, lúc này cột sáng màu lam tuy đã phá được ma khí màu đen nhưng hiển nhiên vẫn tính là một kích thất bại. Liễu Minh không nói hai lời, hai tay chuyển động không ngừng, mười mấy ảo ảnh thủ trảo màu đen rậm rạp chẳng chịt bắn vọt ra. Dưới sự kinh hãi, giao long chỉ kịp cưỡng ép thân hình nghiêng một cái, hai chảo cào một cái vào không trung, tức thì hai đạo chảo mang đầy móng sắc lóe ra, nhắm thẳng Liễu Minh bay nhanh tới, ý định lấy công làm thủ. Theo mấy tiếng trầm thấp xì, xì, âm thanh truyền đến. Giao long màu lam tuy tránh được hầu hết ảo ảnh ma chảo nhưng thân thể vẫn chịu không ít công kích, một hồi đau nhức kịch liệt tức thì từ đó, truyền tới, đồng thời mấy mảnh lân phiến cuối cùng bị ma chảo đánh rụng hết khiến bên ngoài thân thể giao long lúc này nổi lên từng đợt ánh sáng màu đỏ máu. Còn phía hai cự chảo sắc bén màu lam kia chỉ thấy thân hình Liễu Minh bỗng nhoáng cái mờ đi liền đơn giản tránh thoát. Ngay sau đó, thân hình Liễu Minh lóe lên hiện ra ở chỗ sau lưng giao long mấy trượng, linh văn màu tím trên tay lóe sáng, ma khí đang quay cuồng trên tay liền chui vào đầu ngón tay, tức thì năm ngón tay to lớn thêm gấp mấy lần, đồng thời ở đầu ngón tay phát ra mấy đạo tử mang dài vài tấc. Tử mang chớp động một cái, một đạo tử mang dài hơn trượng bắn vọt ra. Đúng lúc này, một âm thanh hy cực to truyền đến. Giao long không để ý đến tử mang mà đột nhiên xoay người cuộn một cái, tức thì đã đem Liễu Minh làm trung tâm tạo nên một vòng vây bằng chính thân thể nó. Đồng thời trong miệng nó đột nhiên phun ra một miếng phù văn màu vàng, dùng tốc độ không tưởng tượng nổi bắn tới hắn. Không tốt. Liễu Minh thiếu chút nữa quên mất Hải Yêu Hoàng còn có một chiêu này, lúc này thân hình chớp động muốn tránh né thì đã muộn. Một tiếng muộn hưởng truyền đến, phù văn chạm vào người Liễu Minh liền lóe sáng rồi nổ tung ra. Thân mình Liễu Minh chấn động, theo một đoàn kim quang rơi xuống, nặng nề đập nện lên mặt đất. Giao Long thấy vậy, đột nhiên lần nữa há miệng phun ra một miếng phù văn màu vàng. Trong không trung phù văn có chút có rút lại, sau đó hóa thành một đạo điện hồ màu bạc đường kính bằng cái bát. Liễu Minh hai mắt mở lớn, miệng phát ra một tiếng giống to. Một cột sáng màu đen từ trực tiếp từ miệng phun ra, bắn thẳng về phía giao long màu lam. Hải Yêu Hoàng thấy thế, lúc này thúc giục hồ quang điện khiến ngân quang lóe lên rồi lập tức bổ về phía cột sáng màu đen, rồi vô thanh vô tức chui luôn vào trong đó rồi biến mất không có chút phản ứng nào truyền ra. Dưới sự kinh hãi, thân hình giao long lắc mạnh văng về phía sau mới hiểm hiểm tránh thoát được cột sáng màu đen bắn sượt qua người. Một tiếng hét thảm vang lên. Tuy chỉ sượt qua nhưng ma khí cũng kịp lấy đi mấy mảnh lân giáp trên người giao long, đồng thời để lại một vết rách màu đen rộng hơn một xích mà mắt thường cũng có thể thấy được. Lúc này, cột sáng màu đen phóng đi cuối cùng đụng một điểm trên khoảng không cách không xa tế đàn thuộc màn sáng, liền đâm xuyên qua tạo ra một vết rách lớn rộng cả trượng. Hải Yêu Hoàng vốn thân chúng kỳ độc, hôm nay lại một phen ác chiến với Liễu Minh làm giao lân ngoài thân bong chóc không ít, đồng thời dính vết thương sâu khá nặng, máu tươi không ngừng chảy ra ồ ồ khiến nguyên khí đại thương, hẳn sẽ rất khó cùng Liễu Minh tiếp tục chiến đấu được nữa. Thời điểm này, Liễu Minh lóe cái đã đứng trên mặt đất, tiếp tục thúc giục linh văn màu tím trên người định cấp cho Hải Yêu Hoàng một kích chí mạng. Bỗng vèo một tiếng, hải yêu hoàng biến thành giao long đột nhiên bay lên thật nhanh, hóa thành một đạo thanh hồng màu lam chui thẳng vào vết rách không gian. Liễu Minh hắc quang trên người lóe lên, liền muốn lập tức đuổi theo hải yêu hoàng để cùng nhau tiến vào trong tiết điểm. Nhưng ngay lúc này, miệng tiết điểm bỗng chấn động một cái lập tức đã thấy lấp đầy như lúc ban đầu. Không thể thừa thắng truy kích khiến trên mặt Liễu Minh lộ ra chút tiếc nuối nhưng trong lòng lại thở dài một hơi. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên hắn ép vị chân đan cảnh hải yêu hoàng này tới mức phải bỏ trốn. Vì đối thủ biến mất, ảo cảnh không còn mục đích để duy trì, một tiếng trầm đục truyền tới tai Liễu Minh, cảnh sắc trước mặt bắt đầu mờ dần. Trong thời gian kế tiếp, sự thuần thục trong việc khống chế, sử dụng ma khí quanh người càng lúc càng tăng giúp cho Liễu Minh cũng dần dần chiếm thế chủ động trong khi đối chiến với hải yêu hoàng. Tuy vậy mỗi lần kết thúc trận chiến, nếu không phải hải yêu hoàng từ tiết điểm trốn thoát, thì lại là liều mạng dùng một kích đồng quy vu tận cùng Liễu Minh khiến hắn chưa khi nào có thể đánh chết hải yêu hoàng mà toàn thân trở ra. Đối với tình trạng này, Liễu Minh đã thử dùng mấy loại thủ đoạn khác, ý đồ bằng là kim sa vây khốn hải yêu hoàng khốn nỗi thứ này ngăn chưa được đã bị hải yêu hoàng đánh một kích làm tán loạn hết. Một ngày 3 tháng sau, trên một ngọn núi màu đen gần tế đàn, một con giao long trên người chi chít vết thương hóa thành một đạo thanh hồng màu lam phá không bỏ chạy, đuôi giao thỉnh thoảng hóa thành ảo ảnh đập lên đồi núi xung quanh tạo ra một trời bụi mù những cát bay đá chạy kèm theo từng tràng những tiếng nổ vang. Ở không xa sau lưng giao long, một cái bóng đen mờ ảo đang dùng một loại tốc độ bất khả tư nghị đuổi theo. Chỉ thấy linh văn màu tím trên người bóng đen chớp động một cái, tức thì bóng đen đã xuất hiện cách đó 10 trượng rồi lại lóe lên thuấn di thêm hơn 10 trượng nữa. Sau mấy lần liên tiếp như thế, bóng đen quỷ dị xuất hiện trước người giao long đồng thời hai ảo ảnh cự trường màu đen đánh tới một chảo. Trong mắt giao long màu lam lúc này lóe lên một tia tàn khốc, tiếp đó một tiếng rồng ngâm vang lên, đôi thủ chảo màu lam nhanh như cắt chắn trước người. Hai tiếng oanh oanh truyền đến. Giữa không trung, cự trường màu đen hóa thành từng trận ma khí đập lên người giao long rồi nổ tung, sau đó biến thành những làn sương mù màu đen nhẹ nhẹ tan đi để lộ ra hai cự chảo giao long xám xịt, trên cự chảo lúc này chỉ thấy huyết nhục mơ hồ. Giao long màu lam lập tức phát ra tiếng thét tâm tê liệt phế. Tiếp đó trong mắt nó lóe lên một tia tàn khốc, miệng ngoác rộng, phun ra một cột sáng màu lam bắn thẳng tới phía bóng đen. Bóng đen trọng miệng phát ra một tiếng hừ lạnh, sau đó linh văn trên người lại lóe lên, nghe vèo một tiếng. Liền đơn giản tránh được cột sáng màu lam đồng thời xuất hiện ở chỗ cách lưng giao long mấy trượng. Ngay sau đó, hai tay của bóng đen lại phóng ra từng đạo tử mang điên cuồng chảo lên thân thể giao long. Từng trận đau đớn truyền đến khiến giao long gào rú một tiếng, cái đuôi được trải đầy lân phiến hóa thành một đạo ảo ảnh màu lam quất về phía bóng đen. Nhưng một khắc sau, thân hình bóng đen vừa chớp động một cái liền xuất hiện ở một chỗ bên ngoài cách đó 10 trượng, sương mù màu đen tản đi vài phần để lộ ra bóng đen vốn mờ mờ không rõ tướng mạo, đúng là Liễu Minh sau khi ma hóa. Giao long màu lam kia tự nhiên là thể biến hóa của hải yêu hoàng. Giao long bỗng chớp động một cái, đột nhiên trên không thấy xuất hiện một mảng ngân diễm hừng hực thiêu đốt, chính là chỗ phổ đà đàm diễm còn sót lại. Phổ đà đàm diễm này chính là thánh vật của Phật môn, với thân thể sau ma hóa của Liễu Minh có hiệu quả khắc chế rất mạnh. Lúc trước Liễu Minh từng nhiều lần bức hải yêu hoàng đến tình trạng như thế này thì bị loại hỏa diễm bức phải lui lại. Lần này gặp tình huống tương tự, Liễu Minh lại lộ ra vẻ vui mừng. Hải yêu hoàng nếu như chọn cách trốn quanh phổ đà đàm diễm thì nhất thời sẽ không trốn vào trong tiết điểm không gian. Cái này chính là cơ hội để hắn tiêu diệt hải yêu hoàng. Liễu Minh lúc này thúc giục pháp quyết, hắc khí đang quay cuồng liền thu liễm lại một chút đem thân hình hắn bảo hộ bên trong. Đây cũng là một loại thủ đoạn không chế ma khí mà gần đây hắn học được, tuy thế mới chỉ là ngộ ra một chút da lông bên ngoài, vẻn vẻn chỉ có thể đem ma khí thu liễm lại quanh người, còn chưa thể phát huy ra uy năng chính thức. Với sự tiến bộ tưởng nhỏ như vậy nhưng lại có thể giúp cho Liễu Minh khi đối mặt với phổ đà đàm diễm dễ dàng hơn nhiều. Dù sao có ma khí bảo hộ bên ngoài, bằng việc để hai thứ triệt tiêu lẫn nhau, thân thể ma hóa không phải tiếp xúc trực tiếp với ngân diễm từ đó tránh được việc bị trọng thương. Sau khi hắn làm xong hết thảy liền thoáng suy nghĩ một chút, tay áo lại run lên lấy ra hai viên trọng thủy châu, tiếp đó đem hai tay trà sát để dung hợp chúng biến thành một cái lồng nước màu xanh đậm bao cả thân thể ở bên trong. Dưới sự giao hòa của nước và ma khí, vòng bảo hộ xung quanh người Liễu Minh nhanh chóng chuyển sang màu xanh đen. Chương 576 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Đúng vào lúc này, sau khi thét dài một tiếng, giao long liền đâm đầu vào bên trong ngân diễm rào rạt phía dưới, đồng thời sau một thoáng mơ hồ liền khôi phục hình dạng con người. Một thân bạch bào thình lình bị nhuộm đầy nhưng vết máu lại rách te tua như sơ mướp, trên người có nhiều vết thương lộ rõ ra bằng mắt thường cũng có thể thấy được, bộ dạng có chút chật vật. Mà hải yêu hoàng vừa mới biến hóa xong, một tay liền phất lên, ngân diễm bên người bỗng nhiều xoay tròn trên không trung rồi biến thành một cây thương lửa màu bạc. Chỉ nghe vèo một tiếng, đã thấy thương lửa xé gió lao về phía Liễu Minh. Liễu Minh thấy thế, một tay bấm niệm pháp quyết, một cái ảo ảnh cự chảo màu xanh đen ở bên trong thủy cháo bỗng phá cháo lao ra. Oanh! ảo ảnh cự chảo cùng thương lửa màu bạc sau khi va chạm vào nhau liền cùng nhau nhau nổ tung. Hải yêu hoàng thấy thế, sắc mặt biến hóa, hai tay vung mạnh lên, ngân diễm hai bên lại xoay tròn một vòng, trong không trung liền thấy chẳng chịt chi chít những trường thương màu bạc do ngân diễm ngưng tụ mà thành. Tất cả trường thương đồng loạt bắn thẳng về phía Liễu Minh. Liễu Minh gặp tình hình này, ánh mắt lạnh lẽo, linh văn màu tím khắp người chợt lóe lên, thân mình ở trong thủy cháo bảo hộ không những không lùi mà nhắm thẳng hướng hải yêu hoàng bay vọt tới. Trong quá trình bay tới, thân hình của hắn lắc lư một cách quỷ dị liền tránh được hầu hết những ngọn thương lửa màu bạc. Với những ngọn thương không thể tránh bèn thúc dục thủy cháo tạo ra bởi sự kết hợp giữa ma khí và trọng thủy châu kia để tiến hành hóa giải. Sau mấy lần lắc lư như thế, Liễu Minh tức thì xuất hiện ngay trước ngân diễm, sau đó gầm lên một tiếng giận dữ, thủy cháo quanh người bỗng bành trướng đem ngân diễm đẩy đi vài phần, sau đó thả người nhảy vào trong đó, cùng hải yêu hoàng tiếp tục ác chiến với nhau. Do phổ đà đàm diễm có tác dụng khắc chế với ma khí nên ma khí quanh thân Liễu Minh chỉ cần hơi đụng một chút sẽ phát ra tiếng xì. Xì rồi hóa thành khói đen, cũng may có trọng thủy châu biến thành thủy cháo bảo hộ khiến cho quá trình này chậm đi không ít. Dẫu vậy, Liễu Minh hiện tại vẫn cảm thấy toàn thân chịu một trận lạnh buốt thấu xương như bị hàn diễm thiêu đốt, trong khi ở phía đối diện, hải yêu hoàng đang dốc sức liều mạng không ngừng phát động công kích. Liễu Minh dựa vào kinh nghiệm đúc kết từ mấy lần chiến đấu trước biết hải yêu hoàng đã sắp cùng đường, rất có thể sau một khắc nữa sẽ nhắm tiết điểm không gian mà bỏ chạy, cho nên hắn nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Liễu Minh lúc này không quan tâm tới tổn thương quanh thân, hóa thành một đạo ảo ảnh màu tím bám sát bên người hải yêu hoàng, đồng thời điều động ma khí ngưng tụ ra một đám ma chảo, mạnh mẽ đem chúng công kích hải yêu hoàng. Giờ phút này, hải yêu hoàng đã có chút đỡ không nổi nữa rồi, một bên thông qua việc thúc giục ngân diễm xung quanh hóa giải phần nào ma chảo, đồng thời miễn cưỡng vặn vẹo thân hình tránh đi chỗ hiểm, bên kia dốc sức liều mạng huy động thanh thước óng anh tiến hành ngăn cản. Kết quả chỉ sau thời gian mấy lần hô hấp, chỉ nghe phanh một tiếng liền đã thấy một cái ma chảo màu xanh đen bỗng xuyên thủng phần eo của gã. Tiếp đó, trong mắt Liễu Minh tinh quang lóe lên, tử mang trên tay sáng chói rồi từng đạo ma khí màu đen trên tay hóa thành hắc mang nhỏ li ti rồi lập tức theo miệng vết thương điên cuồng lao vào. Hải yêu hoàng lúc này phát ra một tiếng gầm nhẹ cực kỳ thê lương, lam mang quanh thân lóe lên, gã lần nữa hóa thành một con dao long màu lam. Một cái dao chảo bấu chặt lấy một cánh tay của Liễu Minh, đồng thời đuôi dao long hóa thành một đạo ảo ảnh màu lam quét thẳng tới. Bất ngờ không đề phòng nên Liễu Minh nhất thời không có cách nào giãy giụa được, chỉ có thể dốc sức liều mạng thúc giục ma khí ngưng tụ trên cánh tay, đồng thời mọc ra tầng tầng lân phiến màu đỏ tiến hành ngăn cản. Oanh! Ảo ảnh đuôi dao màu lam cuối cùng đã đập tới tay Liễu Minh khiến hắn lập tức cảm nhận một hồi đau nhức kịch liệt, sau một khắc lại bị một cỗ man lực quét qua làm hắn bay ra ngoài hơn 10 trượng, cứng rắn đâm xuyên qua một cột đá lớn cao đến vài chục trượng. Nhưng vào lúc này, dao long màu lam nhìn lên tiết điểm không gian óng ánh, đồng thời trong miệng phun ra một đạo phù văn màu vàng. Phù văn màu vàng sau khi ở trên không trung quay tròn một vòng liền hóa thành một đạo hồ quang điện màu bạc to bằng miệng bát mà đi. Một tiếng sấm sét giữa trời quang. Hồ quang điện lóe lên rồi đánh thẳng lên trên tiết điểm, ngân quang màu bạc ở mặt ngoài màn sáng lóe sáng liền thấy một vết rách rộng hơn trượng được tạo ra. Thân ảnh dao long màu lam lúc này chợt mờ đi rồi bỗng từ bên trong ngân diễm vọt lên, lao như xé gió tới hướng tiết điểm. Còn muốn đi? Liễu Minh thấy vậy, hừ lạnh một tiếng, mãnh liệt thúc dục pháp quyết, linh văn ngoài thân lại sáng bừng lên, một chân bỗng nhiên dẫm mạnh mặt đất, thân hình sau một thoáng mơ hồ liền xuất hiện ngay chỗ tiết điểm, đứng chắn trước mặt giao long. Hắn giống to một tiếng, đem pháp lực cùng ma khí toàn bộ ngưng tụ trên cánh tay không bị thương rồi mạnh mẽ đánh ra một quyền. Phốc! Một ảo ảnh cự trưởng đen kịt lập tức bay ra, nhanh như cắt đánh thẳng lên người giao long. Giao long màu lam dù trên không trung dốc sức liều mạng chạy trốn nhưng không kịp, ảo ảnh cự trưởng màu đen nhanh như thuấn di kia liền bị nó xuyên thủng bụng. Giao long hét thảm một tiếng rồi từ khoảng không đầy máu tươi vung vãi rơi xuống, nặng nề ngã trên mặt đất. Liễu Minh vẫn còn hơi lo, lúc này đen thủy cháo quanh thân thu lại, lần nữa hóa thành một khối trọng thủy châu rồi đem ném xuống, biến ảo thành ảo ảnh một tòa núi nhỏ cao hơn 10 trượng, trực tiếp đập trên người hải yêu hoàng. Thân hình giao long sau khi điên cuồng giãy giụa một hồi, cuối cùng cũng im lặng không động đậy được chút nào nữa. Đợi đến khi không cảm thấy khí tức của hải yêu hoàng nữa, Liễu Minh mới thở dài một hơi, từ trên không trung chậm rãi đáp xuống, sau một khắc, bên tai lần nữa truyền đến một hồi thanh âm vù vù, cảnh sắc trước mắt bắt đầu mơ hồ. Từ khi Liễu Minh lần đầu bước vào trong ảo cảnh, tự thể nghiệm ma hóa thân thể đến điều khiển thuần thục, cuối cùng thành công đánh chết hải yêu hoàng mà toàn thân trở ra, tổng cộng đã trải qua thời gian hơn 3 tháng. Hơn 2 tháng sau đó, Liễu Minh vẫn như trước, ngày qua ngày uống thuốc tu luyện, đồng thời tại bên trong ảo ảnh thao luyện các loại chiến thuật, chiến đấu với hải yêu hoàng. Tuy rằng không cách nào cam đoan mỗi lần đều có thể đánh chết hải yêu hoàng nhưng dưới tình huống không có gì bất ngờ xảy ra thì với việc sở hữu thực lực ma hóa, Liễu Minh đã có thể dễ dàng đánh trọng thương hải yêu hoàng. Hơn nữa tới lúc này, Hắn thông quan việc không ngừng phục dụng nhập phẩm lãnh ngưng đan, pháp lực tăng lên với tốc độ nhanh chóng dị thường, so với khi trước thình lình tăng lên rất nhiều. Một ngày kia, đúng lúc Liễu Minh đang nhắm mắt điều tức, một tràng âm thanh nhàn nhạt từ trên người truyền ra. Liễu Minh biến sắc, một tay đưa tới phần eo chảo một cái, tức thì lộ ra một trận bàn màu trắng, phía trên trận bàn đột nhiên hiện ra một loại chữ nhỏ màu bạc xuất hiện. Liễu Minh sau khi đưa mắt đảo qua, lúc này hai mắt nhíu lại thì thào hai câu, nửa tháng sau ư, ngoại môn thi đấu cuối cùng cũng bắt đầu. Hắn đem trận bàn thu lại, sau đó không có phục dụng lãnh ngưng đan mà chuyên tâm ngồi xuống điều tức, củng cố pháp lực, điều chỉnh bản thân đến trạng thái tốt nhất. Mấy ngày trước khi thi đấu bắt đầu, Liễu Minh liền rời động phủ, cưỡi mây nhằm hướng phường thị trong tông phá không mà đi. Trong phường thị, Liễu Minh dùng thời gian nửa ngày, ra vào một cửa tiệm cùng quầy hàng, mua một lượng lớn phù lục. Trong đó đa số là một số loại phù lục hỗ trợ, về phần đan dược khôi phục pháp lực có thể cần dùng khi thi đấu. Hắn đã có mấy chục khỏa kim nguyên hoàn phẩm chất khác nhau trong tay nên tự nhiên không cần suy nghĩ thêm. Sau đó, Liễu Minh lại phân biệt tìm hai cửa hàng luyện khí, đem hai kiện cực phẩm linh khí diệt hồn phiến và tiểu chùy máu đen bán ra. Không nghĩ tới là trưởng quầy hai cửa hàng này vừa mới thấy hai kiện linh khí này liền không nói hai lời đưa ra giá 100 vạn linh thạch cho diệt hồn phiến, 200 vạn cho tiểu chùy màu đen. Liễu Minh thấy vậy liền vui vẻ bán lại cho hai cửa hàng này. Ngoài ra, vì lúc ở trong Bích Khung Huyễn Cung, gặp nguy hiểm trước mắt khiến phải cho xích sắc tiểu kiếm tự nổ nên hắn từ trong một cửa hàng luyện khí, dùng 49 vạn linh thạch mua một thanh thượng phẩm linh kiếm màu xám mờ, bên trên có khắc 26 trọng cấm chế. Liễu Minh làm vậy, thực lòng không phải không muốn mua một thanh cực phẩm phi kiếm mà vì đây là thứ vốn chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu. Thêm nữa, kiếm tu chi đạo của hắn đã đến một thời điểm mấu chốt, nếu sử dụng cực phẩm phi kiếm mà nói, có nhiều khả năng cuồng kiếm phôi chi linh trong người sinh ra hiện tượng đồng hóa. Đối với việc quán trú nguyên linh phi kiếm rất bất lợi, điều này làm cho hiện tại hắn bằng lòng chỉ sử dụng thượng phẩm phi kiếm. Đợi sau khi hắn mang vẻ mặt hài lòng về tới động phủ, liền không nói hai lời đi tới luyện khí thất, lại một lần nữa sử dụng tinh huyết tế phi kiếm mới. Mấy ngày sau, trong động phủ Liễu Minh, một đạo hôi mang chợt lóe lên. Kiếm quang thu vào, lộ ra thanh niên mặc áo bào xanh cầm trong tay linh kiếm, đúng là Liễu Minh. Mà thanh kiếm hắn cầm trong tay đúng là linh kiếm màu xám mới mua gần đây. Liễu Minh điểm một cái lên không trung phía vách tường mật thất, tiểu kiếm màu xám phát ra một tiếng trầm hùng, hóa thành một đạo hôi mang tức thì lóe lên. Sau một khắc, vách tường bị hôi mang lưu lại một vết kiếm sâu vài xích. Chảm. Lúc này kiếm quyết trên tay Liễu Minh biến đổi, hướng không trung trong mật thất chỉ một cái. Tiểu kiếm màu xám trên không trung, sau khi xoay nhanh một cái liền hóa thành một đạo kiếm ảnh màu xám cực lớn chém xuống. Phanh. Khối đá lớn cao mấy trượng phát ra tiếng xé gió, đã bị hôi mang triệt để cắt làm đôi, chỗ mũi kiếm cắt qua rất thẳng, đều. Ngay lúc Liễu Minh đang vui vẻ vuốt vuốt tiểu kiếm trong tay, ngoài cửa động phủ lại truyền đến một âm thanh quen thuộc. Liễu sư đệ có trong động phủ không? Ngạn Mỗ đặc biệt tới bái phòng. Liễu Minh nghe thấy thế, lúc này một tay liền bắt kiếm quyết, tiểu kiếm màu xám trên không trung, hôi mang lóe lên chui vào trong vò trong tay áo. Kính xin Ngạn huynh chờ một chút, Liễu Mỗ lập tức sẽ tới. Hắn sau khi nhàn nhạt truyền âm một câu, liền vỗ vỗ áo bào, đi ra mật thất, sau đó đi tới cửa lớn động phủ, đưa tay đánh ra nhất đạo pháp quyết màu xanh. Cửa đá cực lớn sau một hồi vù vù liền chậm rãi tự động mở ra, lộ ra hai bóng người, đúng là hai người Ngạn Danh cùng Tuyết Vân. Ngạn huynh, Tuyết Vân sư muội, đã lâu không gặp. Liễu Minh ôm quyền, đón hai người tiến vào. Kỳ thật hai ta đã sớm nghĩ đến bái phòng, trao đổi kinh nghiệm tu luyện một phen. Đáng tiếc Liễu sư đệ một mực bế quan tu luyện, ngày gần đây mới có người nói thấy đệ xuất hiện tại phường thị trong tông, hai ta mới đặc biệt tới viếng thăm một chút. Ngạn Danh mặt mũi tươi cười vừa chắp tay vừa đi, lại hỏi thăm các sự tình liên quan đến việc Liễu Minh chém giết âm dương cự lực ma cùng việc tiến vào Bích Khung Huyễn Cung trong truyền thuyết. Liễu Minh với cái này cũng không có giấu giếm, ngoại trừ việc mình chiếm đoạt linh khí cùng phần thưởng lúc cuối ở Bích Khung Huyễn Cung chỉ hàm hồ nói sơ qua, còn lại cơ bản đầu đuôi ngọn ngành đều nói cho hai người biết. Hai người nghe xong lập tức không khỏi có chút trợn mắt há mồm, Tuyết Vân ở một bên càng là chăm chú lắng nghe. Không bao lâu, hai người được Liễu Minh đưa đến đại sảnh động phủ, ngồi xuống. Chương 577 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Không nghĩ tới vẻn vẹn mấy năm, Liễu huynh lại có những phen trải nghiệm kinh tâm động phách như thế. Phải rồi, chắc hẳn Liễu huynh cũng sẽ tham gia bát đại phân viện thi đấu lần này chứ. Ngạn Danh đột nhiên đổi chủ đề nhắc tới việc thi đấu. Ngoại môn thi đấu là việc trọng đại của tám viện chúng ta, tất nhiên phải tham gia chứ. Nói đến việc này, Liễu Mỗ bế quan đã lâu, gần đây cũng rất ít quan tâm đến sự tình trong viện, không biết bây giờ tám viện có những nhân vật lợi hại nào, có người nào cần đặc biệt chú ý không? Liễu Minh nghe thế liền thức thời hỏi. Liễu huynh hỏi ta là đúng người rồi đó, bắt đầu nói từ Phiêu Hồng viện chúng ta, bàn về thực lực thì hiện tại Chu sư huynh là nổi trội nhất, ngoài ra còn có. Sau khoảng thời gian cạn một chén trà, Ngạn Danh đem từng người một trong số những nhân vật lợi hại trong tám viện mà y biết nói lại cho Liễu Minh. Trong lúc đó, Tuyết Vân ở bên cạnh cũng bổ sung thêm một số cái tên cần đặc biệt đề phòng trong số các đệ tử ngoại môn. Liễu Minh nghe vậy, không khỏi liên tục gật đầu, thỉnh thoảng chen vào vài câu, đồng thời đem tất cả những điều nghe được ghi nhớ trong lòng. Lần này thật đa tạ hai người, như thế này thì tại hạ đỡ gặp cảnh đi tham gia thi đấu mà chẳng biết gì cả. Liễu Minh sau khi nghe xong lại một lần nữa cảm ơn. Liễu huynh không cần khách khí, hai người chúng ta thực ra rất kỳ vọng vào thành tích của Liễu huynh trong lần thi đấu này, chỉ cần có thể tiến vào 10 thứ hạng đầu thì rất có thể được tiền bối chân đan cảnh trong tông nhìn chúng, từ đó gia nhập nội môn. Phải rồi, ta cùng Tuyết Vân sư muội còn muốn đi phường thị chuẩn bị một chút cho thi đấu sắp tới. Không làm phiền Liễu huynh nữa. 3 ngày sau, gặp lại tại hội trường. Ngạn Danh sau khi cùng Liễu Minh nói vài câu khách khí liền cùng Tuyết Vân đứng dậy cáo từ. Liễu Minh tiễn hai người về rồi liền quay trở lại trong mật thất, lặng lặng nhắm mắt dưỡng thần. Mấy ngày sau, Liễu Minh đang lúc ngồi luyện khí trong mật thất thì đột nhiên trận bàn bên hông lại khẽ rung lên, một tràng truyền âm nhàn nhạt bay tới. Thi đấu sắp bắt đầu, mời các vị đệ tử mau chóng đến Vân Giật Phong tập hợp. Liễu Minh lúc này mắt mở lớn, đứng dậy, cẩn thận kiểm tra một lượt các vật phẩm trong tu di giới rồi mở địa đồ sơn mạch vạn linh ra nhìn lướt qua, sau đó nhanh chóng rời khỏi động phủ, cưỡi mây xé gió bay về phía Vân Giật Phong. Cùng lúc đó, trên không trung mấy chỗ sơn mạch gần đó, vô số đạo độn quang đủ màu cũng đang nối đuôi nhau bay về hướng Vân Giật Phong. Sau thời gian ăn xong một bữa cơm, Liễu Minh, thân vận tạo bào xanh đã xuất hiện tại khoảng đất bằng rộng gần ngàn mẫu trên đỉnh Vân Giật. Ngọn núi này cao chừng 7-8 ngàn trượng, nếu đem so độ cao với tất cả các núi khác trong sơn mạch Vạn Linh, cũng đủ xếp vào 10 hạng đầu. Bốn phía xung quanh đỉnh núi sương mù bao phủ, trông như chốn bồng lai tiên cảnh vậy. Thời điểm Liễu Minh vừa tới, trên đỉnh núi đã có 3-4 ngàn người tu tập. Hơn nữa còn có nhiều người đang lần lượt bay tới. Những người này phần lớn bộ dáng hơn 20 tuổi, có chút lớn tuổi hơn đệ tử bình thường, ngẫu nhiên còn có thể thấy người mặc trang phục của đệ tử nội môn. Mà ở phía trung tâm bãi đất bằng thình lình xuất hiện 10 sàn đấu hình vuông cao nửa trượng, dài hơn 10 trượng. Ở phía sau 10 lôi đài còn có một cái đài cao làm bằng bạch ngọc, rộng cả mẫu, trên đó thấy một số bóng người đang đứng. Trong đó hai người, một người thân mặc đạo bào màu xám, râu dài chính là viện chủ Giang Trọng. Còn người bên cạnh lông mi hình chữ bát, đúng là phó viện chủ Lương Chiến Ca. Một người khác là một lão già lông mày màu vàng, khuôn mặt tiểu tụy, hai mắt trũng sâu cùng một vị phu nhân xinh đẹp dáng người mỹ lệ, thân mặc nghê y. Chính là những người mà lúc trước tiến vào tiểu viêm giới, Liễu Minh từng bái kiến, đều là viện chủ các phân viện khác. Về phần những người khác, khí tức trên người đa số là thâm bất khả chắc, hiển nhiên đều là cường giả chân đan cảnh. Liễu Minh sau khi hít sâu một hơi, liền chọn một chỗ vắng đáp xuống, lặng lặng đứng yên ở đó. Không lâu sau đó, số lượng đệ tử ngoại môn bay tới càng lúc càng nhiều kéo theo số lượng tu sĩ chân đan cảnh trên đài cao cũng dần dần nhiều thêm. Có người ngự trên mây xám năm màu đáp thẳng xuống, có người cưỡi phi chu cự cầm tới. Bỗng nhiên một đạo thanh hồng từ phía chân trời xa xe gió lao tới, sau mấy cái chớp mắt đã đáp xuống phía đài cao bằng bạch ngọc, quang hoa vừa thu vào liền hiện ra mấy tên chân đan cảnh nữa. Một người trong đó là một đồng tử 12-13 tuổi cùng một nam tử mặc áo bào trắng, tay cầm một cái quạt xếp màu xanh, đúng là trưởng tọa họ Lô và Hạo Nguyệt đồng tử của Thúy Vân Phong. Bên cạnh còn có một trung niên phu nhân, khuôn mặt xinh đẹp, thân mặc áo xanh, bộ dáng khoảng hơn 30 tuổi. Bọn họ chỉ đơn giản nói chuyện vài câu với người quen bên cạnh rồi hào quang cuốn động đưa mấy người lên đứng chờ ở một góc trên đỉnh đài. Một lúc lâu sau, toàn bộ đỉnh núi đã đầy kín người, trên đài Bạch Ngọc cũng có đến 5-60 vị chân đan cảnh của 8 viện. Những người này dĩ nhiên không thể nào đại diện cho tất cả các ngọn núi trong Thái Thanh Môn, chẳng qua đều nắm trong tay danh ngạch đệ tử nội môn, lại có hứng thú với lần thi đấu này nên mới phái người tới đây quan sát. Lúc này, trong số 8 viện chủ, phu nhân dáng người mỹ lệ ngẩng đầu nhìn sắc trời một chút, rút cuộc có chút không kiên nhẫn, thời gian đã đến. Thời gian chính xác không còn sớm, vậy thì bắt đầu thôi. Nam tử béo ục ịch bên cạnh thấy vậy, vẻ mặt bình tĩnh nói. Giang Trọng cũng mấy vị viện chủ khác tự nhiên cũng không có ý kiến, nhao nhao gật đầu. Vì vậy nam tử ục ịch tiến lên 2 bước, sau khi ho nhẹ một tiếng liền cao giọng tuyên bố, hôm nay sắp diễn ra kỳ ngoại môn thi đấu 10 năm một lần. Ta đại diện cho 8 vị viện chủ tuyên bố qua một chút về quy tắc thi đấu. Thanh âm của nam tử ục ịch không lớn nhưng lại vang vọng khắp đỉnh núi khiến cho mỗi tên đệ tử đều nghe được rõ ràng, rành mạch. Lập tức các đệ tử đồng loạt im lặng, mắt hướng lên phía đài cao. Nam tử ục ịch lại thoáng nhìn xung quanh một cái rồi liền tuyên bố, tỷ thí lần này. Quy tắc đại khái cũng giống như trước đây, đệ tử ngoại môn thuộc 8 viện đều có thể tham dự. Vòng sơ loại tiến hành theo quy tắc loại trực tiếp, tất cả các đệ tử dự thi rút thăm để quyết định đối thủ, thi đấu 1-1, người thắng vào vòng tiếp theo, từ đó chọn ra 100 người đứng đầu. Đấu bán kết vẫn áp dụng chế độ loại trực tiếp thông qua việc rút thăm lần nữa, quyết định ra 10 thứ hạng đầu. Cuối cùng 10 người đứng đầu sẽ tiến hành luân phiên chiến, quy tắc cụ thể đợi sau khi chọn ra 10 thứ hạng đầu sẽ có thông báo chi tiết. Mặt khác, người tham gia thi đấu tiến được vào trong 100 thứ hạng đầu liền có thể được ban thưởng một lượng linh thạch cùng điểm cống hiến nhất định. Nếu có thể tiến vào 10 thứ hạng đầu ngoài việc được ban thưởng linh thạch, điểm cống hiến trong tông nhiều hơn còn nhận được một số phần thưởng khác do tông môn chuẩn bị. Một điều nữa là, trong khi thi đấu, sinh tử tự lo, nhưng nếu có đệ tử trong khi thi đấu cố tình ra tay đánh trọng thương người khác hoặc cố ý hành hạ đối phương đến chết sẽ bị hội đồng viện chủ xét xử, nghiêm trị, nhẹ thì đầy vào ngũ nhạc lưỡng cực ngục, nặng thì trực tiếp phế bỏ pháp lực, trục xuất khỏi Thái Thanh môn. Về phần quy tắc khiêu chiến so tài cụ thể, trên thạch bích bên kia lôi đài đã có nói rõ. Sau nửa canh giờ nữa sẽ tiến hành rút thăm, nửa ngày sau, 10 lôi đài đồng loại bắt đầu tỉ thí. Nam tử ục ịch sau khi nói một hơi dài liền lui về phía sau vài bước, cùng các vị viện chủ khác rảnh rỗi hàn huyên. Còn chúng đệ tử trên núi thì lập tức xôn xao một hồi, tuy rằng đa số đã sớm biết rõ quy tắc như lòng bàn tay nhưng vẫn có một số người lo lắng không chịu được, hùng hồ lao tới cạnh khối thạch bích xem thêm lần nữa. Giang viện chủ, nghe nói Phiêu Hồng viện các người gần đây có thể nói là nhân tài đông đúc. Bổn tọa nghe nói tên đệ tử Chu Thiên Thụy đứng đầu đợt tiểu bỉ, gần đây còn có một tên đệ tử họ Liễu có thể thông qua thí luyện tại Bích Khung Huyễn Cung. Trên ngọc đài, Hoàng Mi lão giả hướng tới Giang Trọng, thâm ý sâu sắc nói: "Đâu có, Trần viện chủ khen nhầm rồi. Ta ngược lại nghe nói Phong Lăng viện bên người gần đây có một tên đệ tử họ Lâm, thiên tư hơn người, ngoài ra còn tinh thông các loại bí thuật quỷ đạo. Cháu của ngươi, Trần Đăng, từ lâu thanh danh vang xa, tạo nghệ trận pháp lại khó có người bì kịp, với hai tên này thiết nghĩ tại lần thi đấu này Phong Lăng viện nhất định thanh danh chói sáng rồi." Giang Trọng nghe vậy, không nhanh không chậm nói. Những người khác nghe vậy, phần lớn chỉ mỉm cười không nói. Phu nhân xinh đẹp kia lại khẽ bĩu môi, bộ dáng như cười châm biếm. Tám vị viện chủ đối với lần so tài này tất nhiên cực kỳ coi trọng, phân viện nào có đệ tử tham gia thi đầu lọt được vào 10 hạng đầu chẳng những phân viện đó sẽ nhận được nhiều tài nguyên mà còn được biểu dương trong tông, ảnh hưởng trọng yếu tới sự phát triển của từng phân viện trong 10 năm tới. Nếu may mắn có đệ tử đoạt giải quán quân mà nói thì mặt tài nguyên cho 10 năm phát triển càng không chút đáng lo. Một điểm nữa chính là kết quả mỗi lần thi đấu đều trực tiếp quyết định danh vọng, lợi ích của bản thân bọn họ trong tông vậy nên tự nhiên cực kỳ coi trọng kết quả thi đấu. Đảo mắt một cái, nửa canh giờ đã qua. Trong thời gian này, Liễu Minh cũng cẩn thận đọc lại những thông tin về thi đấu ghi trên thạch bích. Vòng đấu loạn chia làm 10 khu thi đấu, thông qua phương thức một chọi một, mỗi khu chọn ra 10 người đứng đầu gộp lại thành 100 thứ hạng đầu. Mà những người trong 100 thứ hạng đầu của vòng loại lại một lần nữa rút thăm sau đó vẫn là đấu một chọi một, loại trực tiếp để định ra 10 người mạnh nhất. Đọc xong, Liễu Minh lại nhanh chóng quét vài lần qua hướng mọi người rồi đi tới phía trước một tấm bia đá cao hơn 10 trượng ở một phía khác trên đỉnh núi để tiến hành rút thăm. Lúc này, trên bia đã hiện lên chi chít những tên là tên của các đệ tử. Hắn đem lệnh bài môn phái bên hông ra hướng tấm bia đá hơ hơ một cái, một đạo thanh quang lóe lên chui vào trong bia đá. Góc dưới phải màn sáng ảm đạm trên bia đá, tại vị trí khu thứ 9, thình lình xuất hiện chữ Phiêu Hồng viện Liễu Minh. Khu thứ 9. Liễu Minh thì thào tự nói một câu. Đúng lúc này, Ngạn Danh cùng Tuyết Vân chẳng biết từ khi nào từ trong đám người đi ra, cũng vừa khéo gặp Liễu Minh đang rút thăm. Ồ, Liễu Huynh là khu thứ 9. Ngạn Danh nhìn bia đá nói. Nguyên lai là Ngạn Huynh, Tuyết Sư Muội, hai người tới rút thăm sao? Liễu Minh gật đầu, thuận miệng hỏi một câu. Hai người chúng ta đúng là đến đây rút thăm, vừa vặn gặp được Liễu Sư Huynh. Tuyết Vân một thân áo trắng, mỉm cười rồi nói ra. Nói rồi hai người cùng xuất ra lệnh bài môn phái, quơ quơ về phía bia đá. Hai đạo thanh quang lóe ra, chui vào rồi trong tấm bia đá. Lập tức tên hai người hầu như đồng thời sáng lên, trong đó Ngạn Danh bị phân tại khu thứ 5, mà Tuyết Vân bị xếp vào khu thứ nhất. Không ngờ là khu thứ 5. Ngạn Danh nhìn qua tên phân khu của mình trên bia đá, sắc mặt có chút ngưng trọng. Liễu Minh ánh mắt thoáng nhìn lên bia đá, ở trong khu thứ 5 thình lình có tên hai gã cường giả mà lúc trước Ngạn Danh có nói. Ngạn sư huynh, thi đấu trong tông chẳng qua là một lần luận bàn mà thôi, nếu gặp phải cường địch cũng xem như là kinh nghiệm thực chiến khó có được. Tuyết Vân dường như nhìn ra tâm tư của Ngạn Danh, mở miệng an ủi. Ngạn Danh tức thì cười gượng một tiếng, cũng chỉ có thể gật đầu. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Liễu Minh lại một lần nữa cẩn thận nhìn qua những cái tên trên khu thứ 9, một tia tinh quang hiện lên, thình lình phát hiện tên Tàng Huyền cũng ở trong đó. Ngoài Tàng Huyền ra còn có hai cái tên khác mà Ngạn Danh có đề cập qua, đều là danh tiếng không nhỏ, số còn lại thì hầu như không có chút danh tiếng nào. Chỉ là mỗi khu đều 10 người tiến vào 100 thứ hạng đầu nên hắn trước khi tiến vào vòng bán kết cũng không nhất định gặp phải mấy người này. Chương 578 sau khi rút thăm xong xuôi, Liễu Minh liền cáo biệt hai người Ngạn Danh Tuyết Vân, sải bước đi tới gần tòa lôi đài thứ 9, tìm một chỗ đất trống ít người, ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thần.

phía trong màn sáng ánh đỏ lóe lên, cự lang màu đỏ hóa thành lưu quang bỏ chạy, ánh sáng đỏ lập lòe, miệng vết thương trên cổ cự lang liền khôi phục nguyên trạng, nhưng màu đỏ trên thần đã bắt đầu phát sinh biến hóa, nhạt đi không ít. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.